Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, Chí Cường chi đạo. Thần dụ sườn núi, quang hoa như ngọc, ngoại hình không tính quy tắc, giống như là một tòa núi lớn, hoặc như là một mặt sườn đồi, hoặc như là một tòa ngọc tháp, những cái này cầu thang cũng cực kỳ bất quy tắc. Cũng không phải là cho rằng chế tạo thành, càng giống là tự nhiên hình thành. Theo ghi chép, từng có không ít danh chấn nhất phương cường giả đến đây leo lên thần dụ sườn núi, muốn dò xét tìm bí mật trong đó. Bất quá, phần lớn người dừng bước tại tầng thứ hai, có số người cực ít leo lên tầng thứ ba cầu thang. Cuối cùng, chỉ có thể đến nửa đường, không cách nào đi đến cuối cùng. Đã từng cao nhất ghi chép, chỉ có thể leo đến tầng thứ 3 cấp 7 bậc thang. Mà tầng thứ 3 cầu thang khoảng chừng 20 đạo, khác rất xa. Bây giờ, Đại Hoang Vương nổi giận chém cơ tộc hai đại chí tôn. Ở thương thế chưa lành tình huống phía dưới, mạnh đăng đệ tầng 3, phần lớn người cũng không phải là quá xem trọng, nhưng vẫn là tràn đầy kỳ vọng. Bọn họ kỳ vọng có người có thể leo lên tầng thứ ba, giúp bọn hắn cởi ra thần bí thần dụ sườn núi vạn cổ bí ẩn. Tầng thứ năm, trọn vẹn nửa canh giờ, đám người trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nhìn xem hai đạo bóng người chậm chạp tiến lên, bên người hắn tiểu tử là ai? Nghe nói là đồ đệ của hắn, như thế nào như thế đáng sợ? Không ít người đem ánh mắt đặt ở long bát trên thân. Cái này không rõ lai lịch thanh niên như thế nào như thế đáng sợ. Vậy mà có thể cùng đánh chết cơ tộc chí tôn Đại Hoang Vương đi sóng vai. Ầm ầm, cùng tháng trung thu cưỡi trên tầng thứ 6 thời điểm, trong cơ thể hắn đạo vực thần dụ sườn núi bên trên đảo đã xảy ra va chạm kịch liệt. Chí tôn đế mạch phá hủy tất cả, cuồng bạo vô cùng. Chấn áp vạn đạo, làm Nguyệt Trung thu thể nội phát ra kinh người tiếng oanh minh, giống như là muốn nổ tung một dạng. A, Long Bát ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chiến huyết cuồn cuộn tuôn ra, toàn thân nổi gân xanh, toàn bộ thân hình trong mắt sung huyết, giống như là muốn nổ tung một dạng. Hắn thân thể run rẩy, thể nội phát ra đáng sợ tiếng nổ tung vang. Nguyệt Trung Thu mày kiếm cau lại, thân làm cuồng huyết chiến tộc về sau, Long Bát biểu hiện ra bản thân cường thế mà cuồng bá một mặt. Cuồng huyết chi đạo ở trong cơ thể hắn mãnh liệt, đánh giết thần dụ sườn núi chi đạo, chẳng lẽ muốn song song phá kỷ lục? Đám người hoảng sợ, Tựu Liền, Xích Lăng, Đạo Mộc mấy người cũng đều động dung, thật chặt nhìn chăm chú lên thân ảnh của hai người. Người bọn họ tử A Thiên Bảo Thành, đương nhiên thử qua thần dụ sườn núi lợi hại, dù cho lấy bọn họ kinh diễm chi tài, cũng còn chưa đạt tới qua tầng thứ 7 cầu thang. Xích Lăng thiếu niên anh hùng, 40 tuổi trước đó bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, chấn động thiên hạ, hắn đã từng leo lên thần dụ sườn núi thời điểm, cũng nhận đến thiên hạ chú ý, bất quá. Cuối cùng hắn ngừng bước tầng thứ 3 cầu thang, không cách nào tiến lên. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người, muốn song song song bước vào tầng thứ 7. Trong lòng rung động có thể nghĩ, oanh long, toàn bộ thần dụ sườn núi chấn động. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đồng thời cất bước, bước lên tầng thứ 7. Bá, vừa mới đạp vào tầng thứ 7 cầu thang, Long Bát liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa, trong hai con người huyết mang ngập trời, bắn ra hai đạo kinh người huyết mang, chừng dài trăm trượng, để cho Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là, Long Bát thân thể bỗng nhiên trở nên hùng mạnh lên, một bộ huyết giáp từ trong cơ thể hắn xông ra, lấp lóe lấy quỷ dị khiếp người huyết mang, xoẹt, huyết giáp nhanh chóng thành hình, mà Long Bát trong tay xuất hiện một chuôi kích lớn màu đỏ ngòm, sát khí cuồn cuộn 3.000 dặm. Thời khắc này Long Bát giống như là đặt mình vào huyết vân huyết sát chi thần. cuồng bạo huyết khí, đốt lên hư không, keng, thân hình hắn run rẩy dữ dội, kích lớn màu đỏ ngòm hoành không, trực tiếp bổ vào thần dụ sườn núi phía trên, toàn bộ thần dụ sườn núi bạo động, vọt lên vô lượng thần quang, quét sạch Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Cái này Đoàn Phát thanh niên là lai lịch thế nào? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy huyết khí? Hắn là hoang cổ hung thú về sau sao? Đám người toàn thân lông tơ đứng đấy. Không quan hệ thực lực cường đại hay không, bị luận này cuồng bá huyết khí chấn nhiếp, khó có thể tự tin. Xùy, một đôi huyết mâu quét qua, làm cho người tâm thần rung động. Có một loại nhịn không được quỳ sát xuống xúc động. Đối phương thật ngông cuồng bá, là một chút tuyệt thế cường giả đều lòng sinh hàm nghĩa. Sắc mặt ngưng trọng xuống, người này là kẻ gây họa, giữ lại không được. Có người dạng này mở miệng, động sát ý, linh mạch đại lục mặc dù xuống dốc, nhưng là lưu truyền tới nay một chút liên quan tới ma nhân huyết đồ thiên hạ ghi chép. Giờ phút này, bọn họ hiển nhiên đem Long Bát quy về loại người này. Long Bát, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, mở miệng như sấm nổ. Hắn biết rõ, thần dụ sườn núi phía trên nói, chân chính kích hoạt lên cuồng huyết nhất tộc huyết mạch, Long Bát được lợi rất lớn, nhưng làm hắn lo lắng sự tình cũng đã xảy ra. Đối phương lúc này hung lệ khí tức ngập trời, có một loại huyết đồ thiên hạ khí thế, giống như là một tôn hoang cổ huyết ma trọng sinh một dạng. Tiếng quát to này xen lẫn chí tôn lực lượng, hắn tin tưởng chỉ có chí tôn lực lượng mới có thể ngươi trấn trụ Long Bát huyết mạch cuồng ý. Chí tôn lực lượng cũng cuồn cuộn mà ra, tử kim quang mang chiếu rọi thế gian, rất nhanh liền bao trùm cuồng huyết chi khí, toàn lực trấn áp mà xuống. Đây là Nguyệt Trung Thu toàn lực thôi động chí tôn đế mạch kết quả. Linh lực trong thiên địa như nộ hải bốc lên, lấy mắt trần có thể thấy tư thái, toàn bộ hội tụ hướng Nguyệt Trung Thu. Hắn lại là chuyện gì xảy ra? Thi triển cái gì? Đây là vô thượng ma công sao? Mọi người vây xem lần lượt hoảng sợ thất sắc, liền một đám tuyệt thế cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ bị tử kim quang mang áp chế. Đây là một loại rất không ổn thể nghiệm. Hô, tiếng gió như sấm, Long Bát động, trên người huyết giáp chớp động yêu dị quang trạch. Tàn nhẫn chi khí nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu, kích lớn màu đỏ ngòm bổ ngang mà đến, uy thế kinh khủng làm hư không xuất hiện lớn khe hở. Một kích này, hoàn toàn là không tự chủ được công kích, bởi vì cuồng huyết chi đạo nhận lấy áp chế, không khỏi công về phía phát ra chí tôn lực Nguyệt Trung Thu. Không hổ là cổ lão chiến tộc, Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị. Cái này tùy ý một đòn, nói ít cũng có trăm vạn cân trở lên khoảng cách, liền xem như một tòa núi lớn, cũng sẽ bị bổ đến vỡ nát. Hai người này làm gì? Tất cả mọi người lộ ra không hiểu thần sắc, không biết Long Bát vì sao công về phía Nguyệt Trung Thu. Keng, hỗn độn khí quay cuồng, Nguyệt Trung Thu đại thủ cuồng chụp mà xuống, trực tiếp đối bính kích lớn màu đỏ ngòm. Két, thần dụ sườn núi dưới một kích này, trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rạn, quang mang càng ngày càng sáng chói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vô số người kinh hô lên. Chẳng lẽ thần dụ sườn núi muốn bị hai người đánh nát sao? Nguyệt Trung Thu biết rõ, cũng không phải là thần dụ sườn núi không thể chống cự hai người kinh thế cự lực, mà là ba loại chí cường chi đạo ở giữa va chạm. Chí tôn lực lượng đối cuồng huyết chi đạo, đối thần dụ sườn núi chi đạo, loại này kinh khủng va chạm làm thiên địa thất sắc, sương mù quay cuồng, giống như là thiên địa xé rách. Tinh vực bên ngoài hỗn độn khí tấn công vào linh mạch đại lục. Bọn họ đang làm gì? Nhất định phải ngăn cản bọn họ, bằng không sẽ có đại họa. Cơ tộc một đám cường giả dẫn đầu giống to lên. Bọn họ rất muốn nhất Nguyệt Trung Thu mệnh, Giờ phút này, cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì, không riêng gì bọn họ cảm nhận được hai người uy hiếp. Những người khác cũng giống vậy. Tự liền đệ nhất phòng đấu giá tất cả mọi người kinh chủ. Thật lâu không nói, chậm đã, chẳng lẽ các người không muốn biết thần dụ sườn núi có bí ẩn gì sao? Nếu là thật xuất hiện biến cố gì, ta đạo mộc, cái thứ nhất chạm hai người này. Đạo mộc vung tay lên, thần hà vạn đạo, trực tiếp cầm giữ cơ tộc cường giả bước chân. Đây chính là tuyệt thế cường giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Một cái thánh hoàng cấp nhân vật, có thể tung hoành thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.